Ta thực sự siêu hung. Chương 455, tương lai thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu biệt trùng phùng là một loại gì tâm tình? Kích động, vui sướng, khẩn trương, cảm động. Trong ngực Chu Tiểu Ngư tại khóc nức nở. Trước mắt Thạch Tiểu Phi tại hoài niệm. Hạ Phàm không biết rõ lẫn nhau đã cụ thể phân biệt bao nhiêu năm. Nguyên lai tưởng rằng thời gian cái này lang băm hội dần dần hòa tan lẫn nhau ở giữa cảm tình. Có thể là lẫn nhau lại gặp nhau thời điểm lại hoàn toàn không phải chuyện này. Hắn nhóm không có quên chính mình, mà chính mình đồng dạng không có quên hắn nhóm. Chỉ là, so với tâm tình phức tạp Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư, Hạ Phàm tâm thái lại lộ ra muốn bình thản không ít. Đây cũng không phải là hắn nhìn thấy Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư không cao hứng, mà là hắn hiện tại đã dần dần tập quán dùng tâm bình tĩnh đi ứng đối tất cả mọi chuyện. Tình cảm đạm mạc, không, tình cảm của hắn không có đạm mạc, đơn giản là hắn xử lý tình cảm phương thức biến bất đồng mà thôi. Trưởng quỹ, lúc này, một bên trầm mặc không nói Tiểu Minh ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Phàm đột nhiên mở miệng nói. Vất vả ngươi Tiểu Minh. Hạ Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn xem Tiểu Minh nhẹ nhẹ gật đầu nói. Ngươi làm hết thảy ta đều nhìn tại mắt bên trong. Lúc trước cuối cùng là không có nuôi không ngươi. Trưởng quỹ, Tiểu Minh âm thanh nghẹn ngào một lần. Có Hạ Phàm một câu nói kia. Hắn liền cảm giác tự mình làm hết thảy đều là đáng giá. Tôn thượng, ngài, Tiểu Minh phía sau. Du Thăng dần chăm chú nhìn chăm chú lên trước mắt Hạ Phàm. Ánh mắt bên trong đầy là khó có thể tin cùng hãi nhiên ngốc trệ. Ngươi quên ta tại bế quan trước cùng các ngươi nói sao? Nếu như ngươi nhóm nghĩ muốn bảo vệ Phi Điểu Vương Triều, kia tương lai liền nhất định phải cam đoan ta tại bế quan lúc đó an nguy. Hạ Phàm hướng Du Thăng dần cười cười nói. Đương nhiên. Lần này sai không ở ngươi nhóm. Dù sao ai cũng không ngờ đến. Yêu ma phương diện vậy mà lại bỏ hết cả tiền vốn. Một hơi phái tới 5 cái đại yêu ma. Mà ngươi nhóm vì để cản yêu ma cũng đã dùng hết tất cả lực lượng. Làm gì được lẫn nhau thực lực quá mức cách xa. Ngươi nhóm có thể chống đỡ đến bây giờ đã phi thường không tầm thường. Tôn thượng. Du Thăng dần nghe nói sắc mặt cũng không khỏi ảm đạm xuống đến. Tốt Tiểu Ngư, trước buông ra thúc, thúc có điểm sự tình cần phải đi kết thúc công việc một lần. Nói, Hạ Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực Chu Tiểu Ngư bả vai nói. Thúc, Chu Tiểu Ngư lúc này nâng lên hai mắt đẫm lệ mặt nhỏ nhìn về phía Hạ Phàm muốn nói lại thôi nói. Yên tâm đi, thúc cũng sẽ không chạy. Rất nhanh thúc liền trở về. Hạ Phàm đưa tay vuốt nhẹ một cái Chu Tiểu Ngư mũi ngọc tinh xảo. Chợt liền bất động thanh sắc đem Chu Tiểu Ngư từ trong lồng ngực của mình chậm rãi đẩy ra. Một hồi gặp, hắn hướng Thạch Tiểu Phi cùng Tiểu Minh hắn nhóm cười vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, hắn liền biến mất ở đám người tầm mắt. Oa nga! Tràng diện này có điểm hùng vĩ a, làm Hạ Phàm lại hiện thân nữa, lúc sau đã xuất hiện tại Lan Nguyên Thành bầu trời. Hắn cúi đầu quan sát tàn tạ không chịu nổi Lan Nguyên Thành. Thành trì nội ngoại phương viên mấy chục dặm đều tràn ngập đen nghịt vô số bóng người. Tập trung nhìn vào, những bóng người này đều là cuồng hoan yêu ma cùng nhận ôn dịch lây nhiễm hoạt tử nhân nhóm. Cảm giác phạm vi bên trong đã hoàn toàn không có bất luận cái gì người sống khí tức. Nương theo lấy thủ gát Lan Nguyên Thành các tu sĩ lần lượt chiến tử. Thành bên trong sinh hoạt đại lượng phổ thông bách tính nhóm hoặc là thành vì các yêu ma khẩu phần lương thực. Hoặc là chết tại hoạt tử nhân nhóm lây nhiễm hạ. Lúc này Lan Nguyên Thành đều có thể nói là nhân gian luyện ngục. Ai, nhân gian lại ô uế. Hạ Phàm không khỏi lắc đầu, thuận miệng thì thào một câu. Hắn chậm rãi nâng lên tay, chỉ một thoáng phong vân đột biến, cả cái thiên không cũng vì đó tối sầm lại. Đen nghịt tầng mây dần dần hình thành một cái cực lớn xoay tròn vòng xoáy. Tiếng sấm vang rền, điện quang xà múa, mà đại địa bên trên nhấc lên một trận cát bay đá chạy cuồng phong. Cào đến vô số yêu ma cùng hoạt tử nhân nhóm đều lần lượt đứng không vững ngã trái ngã phải. Thiên phạt, hạ phàm nâng tay lên bỗng nhiên nắm thành quyền hình. Đôi mắt bên trong hiện lên một vệt lãnh mang. Sau đó không chút do dự hướng xuống đất hư đập xuống. Trong khoảnh khắc, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi kinh khủng đến cực hạn lực lượng bẻ gãy nghiền nát hàng lâm. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang hạ. Phương viên mấy trăm dặm đại địa đều dây lát ở giữa băng liệt ao hãm. Mà đại địa bên trên yêu ma cùng hoạt tử nhân nhóm lần lượt đều biến thành bột mịn. Thậm chí liền một điểm huyết dịch đều không có lưu ra liền vĩnh viễn tiêu thất tại cái này thế giới. Rốt cuộc thanh tịnh, nhất quyền chi uy, có thể so với đạn hạt nhân. Đây chính là chân tiên võ giả lực phá hoại. Hạ phàm thần sắc thoải mái mà phủi tay. Tựa hồ giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn không để ý đến hạ phương để cho mình đập ra một cái vài trăm bên trong hố to đại địa. Thoáng qua liền biến mất rời đi. Lan Nguyên Thành phương hướng động tĩnh tự nhiên là không thể gạt được Thạch Tiểu Phi hắn nhóm. Khi bọn hắn cảm nhận được Lan Nguyên Thành phương hướng truyền đến kinh khủng ba động về sau, lẫn nhau đều lập tức minh bạch hạ phàm vừa rồi miệng bên trong cái gọi là kết thúc công việc. Nguyên lai, hắn là đi tiêu diệt yêu ma cùng hoạt tử nhân đại quân. Giải quyết triệt để hậu hoạn. Nhưng mà, từ Lan Nguyên Thành thất thủ một khắc này bắt đầu, Phi Điểu Vương Triều cũng đã chính thức tuyên cáo diệt vong. Dù là hạ phàm tiêu diệt lại nhiều yêu ma đều cải biến không cái này sự thật tàn khốc. Nhưng mà đáng giết vẫn là muốn giết. Nếu không, cái này như thế nào an ủi vô số chết thảm tại yêu ma trong tay dân chúng vô tội. Cùng với liều chết phấn chiến các tu sĩ trên trời có linh thiêng. Đáng tiếc, đối với cái này, hạ phàm đều chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Hắn thở dài không đơn thuần là chết đi đám người. Còn có thở dài chính mình chung quy là không có hoàn thành quý thương phó thác. Có thể là hắn xác thực đã tận lực, thậm chí ngay cả mình tính mệnh đều kém chút mắc vào. A Sinh thúc, làm hạ phàm một lần nữa trở về thời điểm, Chu Tiểu Ngư đệ nhất thời gian liền lại lần nữa bổ nhào vào trong ngực của hắn. Đồng thời hai tay ôm thật chặt hạ phàm, rất sợ hạ phàm hội biến mất đồng dạng. Tiểu Ngư đừng như vậy, thúc đều muốn để ngươi ôm không thở nổi. Hạ phàm bỗng cảm giác bất đắc dĩ vuốt vuốt Chu Tiểu Ngư nhu thuận tóc nói. Thúc, đáp ứng Tiểu Ngư, về sau đều không cần lại rời đi Tiểu Ngư tốt sao? Ngươi biết rõ những năm này Tiểu Ngư có mơ tưởng ngươi sao? Chu Tiểu Ngư đem đầu chôn ở hạ phàm trong ngực rút lấy cái mũi nói. Cái này, ban đầu là thúc không đúng. Nhưng mà thúc cũng không có biện pháp a, hạ phàm nhẹ giọng trấn an nói. Tiểu Ngư mặc kệ, dù sao về sau ta là sẽ không lại để A Sinh thúc rời đi Tiểu Ngư. Chu Tiểu Ngư ôm lấy hạ phàm hai tay đều càng chặt một phần. A cái này, hạ phàm nghe nói không khỏi run hạ lông mày. Chu Tiểu Ngư cái này cảm xúc không đúng. Chợt liền hắn nhìn như lơ đãng mắt liếc Thạch Tiểu Phi phương hướng. Mà chú ý tới hạ phàm quăng tới ánh mắt về sau. Thạch Tiểu Phi đều lộ ra một nụ cười khổ, cách trương.